Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Lão Hổ đánh không lại, chương 125, Lão Hổ đánh không lại tựa như Bách Kim Lâm nói như vậy. Xế chiều hôm đó tan học trước, chủ nhiệm lớp đến đây phòng học cáo chi từ tuần tới bắt đầu. Xế chiều mỗi ngày nhiều hơn một tiết khóa sung làm tự học buổi tối. Trong phòng học kêu rên một mảnh bối cảnh âm dưới, chủ nhiệm lớp mỉm cười sau nói, ai nha tương đương các lão sư đây không phải hy vọng nhìn thấy các ngươi sân trường sinh hoạt có thể lại phong phú một chút, đồng thời trợ giúp mọi người sớm thích ứng một chút từ lớp 11 bắt đầu tự học buổi tối nha. Dừng một chút mang theo trêu chọc, hết lần này tới lần khác biểu lộ lại ngậm một tia đồng tình bổ sung. Đến lúc đó, mỗi lúc trời tối tự học buổi tối sẽ lên đến 9 giờ rưỡi tối a tương đương kinh không kinh hỉ. Hài lòng hay không, lão sư ngài là ma quỷ. Đã cảm thấy rất khổ, mới lên lớp 10 không có 2 ngày các bạn học bao hàm nước mắt nhìn chằm chằm trên bục giảng chủ. Nhiệm lớp, tiếng kêu rên đều bớt đi, ngược lại là Nguyên Sơ bên trong rồi cùng Tô Khước bọn người nhất ban các bạn học. Trong lòng mang theo một chút nghi hoặc nhỏ nhìn thấy trên bục giảng cao trung chủ nhiệm lớp. Yên lặng, luôn cảm thấy loại này, đây không phải hy vọng nhìn thấy các ngươi trôi qua phong phú một chút. Nha kiểu câu giống như đã từng quen biết, lão sư ngài nói ngài cùng chúng ta sơ trung chủ nhiệm lớp là quan hệ như thế nào? Sẽ không là bạn học à? Sigma, độ rực rực rực, như thế hố. Xu độ đê độ, xu đến cùng là ai ảnh hưởng tới các ngươi thói quen nói loại này kiểu câu. Tóm lại, vô luận các bạn học làm sao kêu rên cũng vô dụng. Dù sao nhân viên nhà trường cũng chỉ là lễ phép tính thông báo một tiếng quyết định này mà thôi. Còn tốt hôm nay là chu ngũ, Minh Hậu hai ngày nghỉ kỳ hơi hòa tan mọi người thương cảm cảm xúc. Vì nói chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng có thể kéo bên trên hai ngày lại tiến xuống địa ngục hình thức. Các bạn học cũng là rất cảm thấy vui mừng, chờ chủ nhiệm lớp bàn giao sự tình xong sau khi đi. Trong phòng học mọi người cũng bắt đầu lần lượt thu thập túi sách rời đi. Một mặt cùng bình thường giao bạn thân thương lượng Minh Hậu hai ngày muốn hay không cùng nhau chơi. Đùa hạ du kịch, hoặc là đánh cái cầu cái gì, Tô Khước cũng không ngoại lệ. Thu thập xong đồ vật trước khi đi, còn cười cùng sau bàn chuyển trường tân sinh Mạch cười cười lên tiếng chào sau lại đi ra ngoài. Ngày hôm nay cuối tuần, nàng dự định trực tiếp ngồi xe về đạo quan, liền không trở về đệ lục bộ túc xá. Hiện tại Tiêu Vi lên đại học, dựa theo quy định đại nhất cùng đại nhị nhất định phải trọ ở trường. Cho nên hiện tại đệ lục bộ ký túc xá liền Tô chỉ một người ở. Nguyên bản trống ra gian phòng ngược lại biến thành cùng kỳ tới chơi lúc. Đợi gian phòng, có đôi khi nó sẽ còn mang lên đạo quan tiểu hắc. Tăng thêm Bách Phương Hoa Mai Huyễn Tước cũng thỉnh thoảng tìm đến Hoàng Nga Âm Dương Điệp chơi. Còn có Tiểu Trần cô nương cùng đám kia nhỏ người dãy. Không có chút nào sẽ có vẻ tịch mịch, ngược lại là Tiêu Vi có đôi khi gọi điện thoại sẽ phàn nàn một chút bởi vì tập thể sinh hoạt nguyên. Nhân, đều không cách nào để huyễn chó thường xuyên ra hoạt động một chút. Nàng đều lo lắng đem nó nhịn gần chết, chờ Tô Khước lên tiếng an ủi về sau, mới miễn cưỡng yên lòng, nhưng vì có thể để cho huyễn chó có càng thêm ra hơn tới chơi cơ hội. Chỉ cần cuối tuần không có việc gì Tiêu Vi đều sẽ mang theo huyễn chó về đạo quan. Bình thường buổi sáng hoặc buổi chiều không có lớp lúc cũng sẽ đi đạp thanh hoặc địa phương khác. Tóm lại tại trong phòng ngủ đợi thời gian không dài, nhưng cái này ngược lại làm cho nàng có thêm một cái chụp ảnh cùng họa tranh minh họa yêu thích. Thường xuyên sẽ phát một chút ảnh chụp hoặc tranh minh họa đến trên Internet. Cũng là thu được không ít fan hâm mộ, về sau càng có người hơn chủ động hẹn bàn thảo, để Tiêu Vi thành trên Internet có chút danh tiếng tranh minh họa nhà hoa thuận nghiệp dư chụp ảnh. Kẻ yêu thích, đương nhiên đây là nói sao. Tạm thời đè xuống không nói, lúc này Tô Khước đã đeo bọc sách đi mau đến cửa trường. Trong lòng đang nghĩ ngợi đi trước cách đó không xa quà vặt đường phố mua phần ăn. Sau đó lại đi ngồi xe, Vừa nghĩ được như vậy, chỉ nghe thấy phía sau Bách Kim Lâm thanh âm ni, nàng dừng bước lại quay đầu về nhìn, đợi sau lưng Bách Kim Lâm chạy tới gần sau mới lại cùng hắn sóng vai đi ra phía ngoài. Một mặt đi một mặt nghe Bách Kim Lâm nói chuyện. Tôn giá, cái kia Mạch cười cười, có phải là có vấn đề gì à? Hắn đều nhẫn nhịn cả ngày, hiện tại cuối cùng có cơ hội hỏi, một mặt thấp giọng không nói, vẫn không quên nhìn hai bên một chút, sợ người bên ngoài nhìn không ra hắn tại nói với nàng cái gì không thể cho ai biết bí mật đồng dạng. Tô Khước nhìn hắn một cái sau cười, ngươi làm sao xác định như vậy Mạch cười cười có vấn đề đâu? Bởi vì ngài không cho ta gọi ngài tôn giá à, Bách Kim Lâm đương nhiên trả lời. Không cho gọi cái chức vị này. Khẳng định, hết chương.